Nghe nói ta là NPC. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều tiến hành một cách có trật tự. Thế giới này vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu vận chuyển như trước. Khói độc tràn ngập, nạn nhân mới bị chuyển hóa. Cuộc đấu tranh giữa người sống sót và nhân loại mới vẫn đang diễn ra. Chưa đến một nửa vũ khí cứu viện còn phân bố ở các góc khác nhau của thế giới. Giải cứu nhân loại vốn không thuộc về thế giới này. Cảnh Trì bỗng nhiên có một ý nghĩ. Tại thời điểm này, hệ thống cuối cùng đã dò dỉ ra khỏi chân. Cảnh Trì nín thở, tranh thủ cho hắn một kích chí mạng. Hắn hiện tại tương đương với việc lẻn vào trận địa chủ nhân của địch nhân nơi trọng binh canh giữ. Nếu như không thể nhìn đúng thời cơ một chiêu chế địch, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng anh ta vẫn còn quá coi thường đối phương. Dưới sự vây công mạnh mẽ của hệ thống, Cảnh Trì chỉ có thể tạm thời rút lui. Tùy mà động, số liệu tổn thương làm cho chiến lực của hắn nhanh chóng giảm xuống. Hắn cần tìm một chỗ chờ trước cô chữa trị khôi phục lại. Nhưng hệ thống cũng không muốn buông tha cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vũ khí đi tới đi lui tự nhiên trong vương quốc của hắn. Còn có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong thân thể mình mai phục. Nếu như không nhanh chóng đem hắn giải quyết, hắn không dám tưởng tượng phía sau sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng Cảnh Trì cố ý né tránh thiên la địa võng của hắn. Hệ thống cũng hiện tại. Nhưng hắn ở trong thế giới lạnh như băng này, do chính hắn sáng lập ra tìm kiếm hồi lâu, đều không tìm được bóng người. Khi anh ta đang có ý định trở lại mạng, anh ta đột nhiên phát hiện ra sự khác biệt. Cảnh Trì, không biết từ lúc nào, cầm cổng đường truyền của hắn. Đây là một vụ trộm, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là Cảnh Trì phi thường tàn nhẫn. Người suy nghĩ rõ ràng. Nếu như hiện tại ta phát ra một mệnh lệnh, vương quốc người vất vả dựng lên sẽ bị hủy một lát. Đến lúc đó, ngay cả chính người cũng sẽ biến thành một đống phế tích. Hệ thống đương nhiên không có khả cô ngoan ngoãn đi theo. Vậy ngươi ngược lại ra lệnh A, đến lúc đó bao gồm chính ngươi, còn có hết thảy trong thế giới này, những nhân loại còn chưa kịp rút lui, đều sẽ biến mất. Nói đến đây hắn không có ý tốt cười hắc hắc. Cảnh Trì mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn một lát. Bỗng nhiên thật sự bắt đầu động thủ nhập mệnh lệnh. Thao túng trên người người khác là một công việc kỹ thuật có độ khó cao. Ở chỗ này không thể không ca tụng một chút vị nhà thiết kế không nghe thấy tiếng động kia cũng không thấy tên của Cảnh Trì kia. Hắn tựa hồ đã sớm nghĩ tới sẽ để Cảnh Trì tiếp quản toàn bộ trò chơi. Vì hắn đặt trước cổng xứng đôi, mắt thấy mệnh lệnh của hắn sắp thua xong, tức giận cũng không th ở dốc một hơi, mắt không nghiêng tim không nhảy, đầu ngón tay sắp chọc đến, gửi, hệ thống vội vàng, chờ đã, anh không nghĩ nhiều sao, không có bạn bè và gia đình của bạn ở đây, Cảnh Trì, không, hệ thống, còn bên ngoài thì sao, thật buồn khi bạn biến mất. Cảnh Trì, không, hệ thống, dừng lại, còn nhiệm vụ của anh thì sao? Người căn bản không thể coi như là người tốt, anh không thể đại diện cho công lý. Hãy suy nghĩ về trách nhiệm đằng sau bạn, hãy nghĩ về những sĩ quan tin tưởng rằng bạn giao phó nhiệm vụ của bạn. Người nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng sao? Cảnh Trì liếc hắn một cái. Phảng phất không rõ vì sao hắn lại nói nhiều như vậy. Không có, hệ thống có chút tức giận. Vì vậy anh làm gì ở đây? Bạn có phải là nhân vật chống lại con người? Anh không thể gặp ai khác được không? Cảnh Trì nhìn anh, trên mặt không chút thay đổi lại mang theo chút nghiêm túc. Đúng vậy, hệ thống, nơi này có người bắt nạt trẻ con. Còn có ai quản không? Đúng lúc này. Cảnh Trì nhận ra sơ hở trên người hắn, ngón tay sắp điểm trên truyền tống kia bỗng nhiên bê ấn ra một đoạn cường quang màu lam kịch liệt, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu hạch tâm của hệ thống. Hệ thống cố nén sự khó chịu, huy động cơ chế phòng thủ toàn thân để chống lại. Bạn, ngựa đạp ngựa xảo quyệt. Cảnh, chỉ bình tĩnh cải tạo một số liệu trong cơ thể hắn. Vương quốc như vậy, có ý nghĩa gì? Hệ, thống, làm thế nào? Không có ý nghĩa. Thời đại, trong sự tiến bộ, nền văn minh của nhân loại đã được cô lên một tầm cao mới. Chỉ có, bản thân con người vẫn còn trì trệ. Ta ra tay, giúp bọn họ tiến hóa. Có cái gì? Không tốt sao? Ngữ khí Cảnh Trì lạnh lẽo. Trong đôi mắt đen nhánh không mang theo nửa điểm biểu tình nhân loại nên có. Ngươi không sai, nhưng tương lai của nhân loại đến đâu? Nên được xác định bởi chính họ. Không phải là một trò chơi đột biến của bạn. Về chuyện bản thân hệ thống lại là một đứa trẻ. Không chỉ Cảnh Trì không nghĩ tới. Vũ khí cứu viện khác, chỉ huy và hậu cần ngoài đời đều không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái. Có thể nghĩ ra ý nghĩ muốn thành lập một vương quốc. Nhân loại mới, vừa nhìn đã không phải là chuyện người lớn có tư tưởng thành thục sẽ làm. LT, có tên không? Hệ thống nhỏ thở phì ngồi tại chỗ. Nửa ánh mắt đều lười ghi điểm. Cậu đây là bắt cóc. Đương nhiên là bắt cóc. Cảnh Trì đem cơ sở dữ liệu của hắn chia sẻ với mình. Từ nay về sau, vô luận hắn làm mệnh lệnh gì, trước tiên đều phải thông qua Cảnh Trì, sau đó mới có thể đến được toàn bộ mạng game. Nói đơn giản một chút, Cảnh Trì hiện tại là một đầu nối, hơn nữa còn nắm giữ quyền lợi tuyệt đối. Hắn muốn thả đi liền thả đi, không muốn thả còn có thể thay đổi mệnh lệnh. Hắn thậm chí có thể giết chết đứa nhỏ này tự mình trở thành hệ thống chính. Nhưng đó cũng không phải là điều mọi người muốn nhìn thấy. Những nhân loại và NPC đã chuyển hóa còn dựa vào hắn mà sống. Nếu như trực tiếp giết chết hắn, bọn họ cũng xong rồi. Tất nhiên, có những cách để thay đổi. Nhưng đây là một quá trình lâu dài và không biết khi nào nó sẽ được hoàn thành. Vậy thì gọi là virus đi. Thành thật mà nói, cái tên này rất phù hợp với anh ta. Nhưng hệ thống nhỏ không cảm thấy như vậy. Ông quay đầu một cách khó tin. Đặt tên cho người ta loại chuyện này bạn có thể nghiêm túc một chút a hát. Cảnh Trì cũng không cảm thấy mình không nghiêm túc. Hắn cảm thấy mình rất nghiêm túc. Cảnh Trì nga một tiếng. Thu thập, định đi. Hệ thống nhỏ nhìn anh dọn dẹp. Anh đại khái biết anh sẽ làm gì. Uy hiếp này của mình đã được giải trừ. Nhưng vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt ở đây. Trở về nhà, tiểu vụ đi theo sau mông Cảnh Trì. Vừa nghĩ đến những con dân dự bị thật vất vả mới bị mình kéo vào sẽ bị đưa về nhà. Trong lòng đều đang nhỏ máu. Đó chính là hắn phí rất nhiều cô lượng kéo vào a. Người cũng không hỏi ta vì sao lại gọi cái tên này sao? Cảnh Trì không để ý tới hắn. Anh ta cảm thấy anh ta hơi ồn ệt. Sao người này lại làm thế? Anh ta có bị bệnh không? Ai đó đã lạm dụng trẻ em? Thế giới không có hệ thống thao tác dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhiệt độ tăng trở lại. Bị gió trả về vùng cực xa xôi. Băng tuyết tan chảy. Thảm thực vật một lần nữa bao phủ núi non. Sau khi đưa nhóm người cuối cùng của Bắc Xuân Thành trở về, Cảnh Trì lại đi nơi khác. Nhiều góc trên thế giới này vẫn chưa được khám phá. Ông tin rằng có rất nhiều người đang chờ đợi để trở về nhà. Một ngày nọ, người lấy tín hiệu từ số 9 đột nhiên truyền ra âm thanh. Cảnh Trì, tôi là số 72. Tôi gặp bạn của anh, Cha Thi Nhạc và Vệ Mục. Bọn họ đều rất an toàn. Bộ chỉ huy đang nghĩ biện pháp mở ra thông đạo đặc thù. Cha Thi Nhạc không về được. Cái thông đạo rút lui kia cũng không tiếp nhận cô. Nhưng cô cũng không phải là một nhân loại mới. Cô là đặc thù. Vì cô, Vệ Mục rõ ràng đã trở về. Rồi lại trở về. Cảnh Trì không thể hiểu được loại tình cảm này. Một tháng sau, mọi ngóc ngách trên toàn thế giới đều triển khai thông đạo rút lui khổng lồ. Không cần bọn họ đi bộ đi tìm người sống sót nữa. Thông đạo rút lui mới có chút kỳ quái, là lưu quang màu vàng, Cảnh Trì có chút tò mò, không khỏi tới gần, Thông Đạo cũng không bài xích hắn. Nó thập phần hiền lành, giống như nước biển ấm áp. Cảnh Trì đi vào, trong bóng tối lấp lánh lưu quang đi thật lâu. Nó tựa hồ chỉ có hai phương hướng, bóng tối cùng phía sau. Phía sau cách mình càng ngày càng xa, hắc ám lại vô biên vô hạn. Hắn có chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên anh ta đi xa như vậy trong lối đi. Chính hắn triển khai Thông Đạo đối với hắn mà nói chính là một cái vòng. Là tiến vào, liền đi ra ngoài vòng. Đang lúc càng mờ mịt, bỗng nhiên nghe thấy bên người vang lên một mảnh thanh âm ồn ào. Người đâu? Bác sĩ? Cách Trương.